Truyền nhân thiên y, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Nhìn đại sảnh trống trải, quạnh quẽ xung quanh, Lương Siêu cười cười, còn chưa lên tiếng thì Long Phi Vân đã vội mở miệng, anh, không phải anh muốn biết Lỗ đại sư ở đâu à, đi đến phân bộ võ minh hỏi một chút là biết. Lương Siêu không khỏi nhớn mày. Phân bộ võ minh, sao họ lại biết? Long Trương Kiệt chừng Long Phi Vân đã bị dọa đến mất bình tĩnh, sau đó hừ lạnh mà nói. Sáng sớm hôm nay, Lỗ đại sư đã gửi một bức thư khiêu chiến cho phân bộ võ minh. Nói là muốn quyết chiến với toàn thể phân bộ võ minh vào sáng sớm ngày mai, địa điểm quyết chiến đều viết rõ trên thư, hôm nay dù cậu chơi chết hai cha con tôi thì chúng tôi cũng không biết. À, Lương Siêu gật gật đầu, hắn đoán lần này Long Trương Kiệt đang nói thật. Ông và con ông gọi Lỗ Trì là đại sư, các người đã thừa nhận trước đó có âm thầm cấu kết với Lỗ Trì à, nhận thì thế nào? Lúc này Long Trương Kiệt ưỡn ngực một cái, thái độ khác thường, rất bá đạo mà trực tiếp thừa nhận. Sau trận chiến này, phân bộ võ minh Trấn Giang sẽ trở thành lịch sử, bởi vì cống hiến trước đó của tôi dành cho Lỗ đại sư, Trấn Giang sẽ coi Long gia là trên hết. À, Lương Siêu buồn cười lắc đầu, thực sự không hiểu rõ tại sao ông ta lại lòng tin lớn như vậy đối với thực lực của Lỗ Trì, cho dù biết Lỗ Trì đã bị mình phế qua một lần. Giải thích duy nhất chính là ông ta đã hóa rồ. Giấc mộng này của ông cũng không tệ, tiếp mơ làm đi, dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian để sống. Nói xong, Lương Siêu liền quay người rời đi trong tiếng cười điên dại bừa bãi của hai cha con Long Trương Kiệt, Long Phi Vân. Hai cha con bọn họ đã chờ ngày này quá lâu. Nhưng sau khi cười một lát, Long Phi Vân đột nhiên hỏi. Cha, nghe nói bộ chủ phân bộ võ minh có thực lực rất mạnh, có ông ta và Lương Siêu liên thủ, lại thêm những cao thủ khác, cha nghĩ có bị. Thấy anh ta muốn nói mấy lời xui xẻo, Long Trương Kiệt lại tát vài cái trên gương mặt vốn đã bị đánh vô cùng thê thảm, bị cuốn băng vải của anh ta. Nói nhảm, ba ngày trước hai vị sư huynh của Lỗ đại sư đã đến, bây giờ mới quyết định ra tay, còn chủ động gửi thư khiêu chiến, nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nắm chắc. Tuyệt đối sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Lương Siêu đi vào phân bộ võ minh, đúng lúc trông thấy Bạch Thiên Nam đang tổng động viên mọi người. Tôi đề nghị số người lên đường không nên quá nhiều, huyền võ giả tu vi từ tông sư trở xuống không cần phải đi, để tránh phát sinh thêm thương vong không cần thiết. Cách chương.